Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2421, tin tức kinh người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu con đường luyện khí, cũng là thực lực một số, mà ánh mắt kỳ vọng, Dịch Tiểu Phi ngay sau đó thấy được một người, ông cụ tóc trắng, hơn nữa một bộ bạch sam. Giờ phút này đang lau chùi trước nơi này một ít binh khí. Nhất cử nhất động, đều là đại nhã chi gió. Hội trường, Dịch Tiểu Phi tới, Yên Tư Tư mở miệng nói. Bắc thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Hai người cái này mới nhìn đối mặt dưới. Chỉ là chỉ trong chốc lát, hai người không hẹn mà cùng ở trên mặt đều lộ ra nụ cười. Dịch Tiểu Phi. Bái kiến Bắc thần hội trưởng, đa tạ Bắc thần hội trưởng, đối với vãn bối chiêu cố, dẫu sao và Yên Tư Tư quan hệ không tệ, liên quan tới thương hội Bắc đẩu sự việc, Yên Tư Tư rất nhiều đều nói cho Dịch Tiểu Phi, Bắc thần hội trưởng vì bảo vệ mình, nhưng mà nhận chịu thương hội những thứ khác hội trưởng rất lớn áp lực. Trình độ nhất định, cũng là Diệp Hiên tên này cường đại thể hiện. Cái này làm cho những thứ khác hội trưởng tương đối kiêng kỵ, nhất là còn có ngoài ra thứ nhất tương đương mấu chốt tin tức. Diệp Hiên bây giờ không còn là Cửu Dương cung đệ tử chân truyền. Ở Cửu Dương cung đệ tử chân truyền tỷ đấu lên, lực áp đồng môn, đoạt được thứ nhất, cái này đệ nhất phân lượng. Ở Cửu Dương cung đệ tử chân truyền bên trong rất nặng, mà bây giờ Diệp Hiên đã là Cửu Dương cung bên trong đệ tử thân truyền, địa vị đã thật to tăng lên. Đây chính là những thứ khác hội trưởng cực kỳ kiêng kỵ. Nguyên nhân trọng yếu một trong. Không sai, không tệ. Bắc thần đánh giá Dịch Tiểu Phi. Đây là hắn lần đầu tiên và Dịch Tiểu Phi gặp mặt. Mới nhìn ấn tượng rất trọng yếu. Bắc thần đối với Dịch Tiểu Phi giờ phút này rất hài lòng. Các người hai cái lui xuống trước đi, ta và Dịch Tiểu Phi đơn độc có lời. Bắc thần nhìn về phía Yên Tư Tư và Liễu Thiến Thiến, hai cô gái gật đầu một cái, liền từ bên này rời đi. Phòng khách bên này chỉ còn lại có Bắc thần và Dịch Tiểu Phi. Chắc hẳn Tư Tư đã nói cho ngươi rất nhiều chuyện. Ngươi hôm nay là nhất phẩm đế khí luyện khí sư, lấy tiên đế cấp 7 thực lực. Có thể làm được tương đối khá. Đáng tiếc, người đắc tội Cửu Dương cung Diệp Hiên, cho nên cái này còn chưa đủ. Bắc thần chậm rãi đối với Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Vãn bối rõ ràng, cho nên vãn bối muốn ở luyện khí lên, hướng Bắc thần hội trưởng thỉnh giáo. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Bắc thần hội trưởng, ngũ phẩm đế khí luyện khí sư luyện khí thủ đoạn và kinh nghiệm. Rất nhiều địa phương là có giá trị mình phải học tập và tham khảo. Người nếu có thể thành là cấp 3 đế khí luyện khí sư, rất nhiều phiền toái liền hoàn toàn giải quyết. Chẳng qua là cấp 3 đế khí luyện khí sư, nói dễ vậy sao? Bắc thần là người từng trải, đối với luyện khí tăng lên, biết trong đó tồn tại to lớn độ khó. Mấu chốt Dịch Tiểu Phi tu vi lên, có phải hay không đủ chống đỡ luyện khí, đế khí luyện chế, dựa vào chính là đế khí. Những thứ này đế khí, đều phải cần từ luyện khí sư cung cấp, là từ thân thể mình bên trong chui luyện đi vào. Vãn bối, có thể dùng lòng học. Chỉ cần Bắc thần hội trưởng nguyện ý dạy dỗ, vãn bối sẽ không để cho Bắc thần hội trưởng ngươi thất vọng. Được. Hy vọng lão hủ không có nhìn lầm người. Lần này chạm mặt Dịch Tiểu Phi, chính là coi trọng Dịch Tiểu Phi ở luyện khí lên thiên tư. Lại là muốn cho mấy cái khác lão gia thật tốt xem. Hắn xem trọng tiểu tử, ở tương lai sẽ không kém. Chỉ cần thành là cấp 3 đế khí luyện khí sư, vậy thì đủ chặn kịp vậy mấy cái lão già kia miệng. Nghe được Bắc thần đồng ý, Dịch Tiểu Phi trong lòng vui mừng. Luyện khí một đạo, ở thần linh giới bên trong, là chân chánh đại đạo. có thể luyện chế cường đại đế khí. Luyện khí sư thực lực bản thân cũng không biết yếu. Mà ta, sau đó Bắc Thần hướng Dịch Tiểu Phi thật tốt giới thiệu. Mà Dịch Tiểu Phi chính là rất kiên nhẫn nghe. Nơi này đồng thời, ở bên ngoài Yên Tư Tư và Liễu Thiến Thiến chờ đợi. Tư Tư tỷ, Bắc Thần hội trưởng thật rất coi trọng Dịch đại sư. Sợ rằng và mấy vị khác hội trưởng phản đối có liên quan chứ. Vì Dịch đại sư sự việc, chư vị hội trưởng quan hệ lập tức gây rất căng. Dĩ nhiên chư vị hội trưởng đều là ở là thương hội Bắc Đầu đang suy nghĩ. Một mặt là Cửu Dương Cung Diệp Hiên. Một mặt chính là như vậy có tiềm lực một vị luyện khí sư. Dịch đại sư ở luyện khí lên thành tựu rất cao. Dĩ nhiên ở chiến lực lên cũng không tệ. Ở thần đình quốc liền biểu hiện ra. Lần này ngươi ngược lại là rất thông minh. Bắc Thần hội trưởng mặc dù có nhiều người hơn đệ tử, có thể không có một cái để cho hắn rất hài lòng. Mà Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Bắc Thần hội trưởng càng là như muốn thu làm đệ tử. Hơn nữa đây chính là thừa kế y bát đệ tử. Bắc Thần hội trưởng sẽ đem mình con đường luyện khí hết thảy cũng dạy ra đi. Yên Tư Tư mới vừa rồi là có thể nhìn ra được. Bắc Thần đối với Dịch Tiểu Phi thích, loại này thích là yêu mới, cũng muốn để cho Dịch Tiểu Phi trưởng thành, đánh những thứ khác hội trưởng mặt. Dịch Tiểu Phi ở trên trời tư không tệ, tương lai thành cũng sẽ không thấp. Cái này, đây là thật sao? Một điểm này Liễu Thiến Thiến còn thật không có nghĩ đến. Bắc Thần hội trưởng thu làm đệ tử, đó là vinh hạnh lớn lao. Ta đoán chừng không có sai. Yên Lư Tư gật đầu một cái. Thời gian qua thật nhanh. Một ngày thời gian trôi qua. Ngày này thời gian sau đó. Ở Hỏa Cầm Quốc Thương hội Bắc Đầu cái này trụ sở chính. Rất nhanh có thứ nhất kinh người tin tức truyền ra. Đây là liên quan tới Bắc Thần hội trưởng. Bắc Thần hội trưởng ở Thương hội Bắc Đầu. Dị thường bị kính yêu. Trong đó mấu chốt nhất một chút. Chính là Bắc Thần hội trưởng không chỉ có cường đại thực lực, còn là một vị ngũ phẩm đế khí luyện khí sư. Đây chính là những thứ khác hội trưởng hoàn toàn không cách nào so sánh. Cái này thứ nhất tin tức chính là Dịch Tiểu Phi bị Bắc Thần hội trưởng thu làm đệ tử. Hơn nữa đệ tử này cũng không phải là cái gì đệ tử bình thường. Từ tin tức bên trong chính là duy nhất đệ tử thân truyền. Bắc Thần hội trưởng là dự định đem mình luyện khí phía trên hết thảy cũng dạy dỗ cho Dịch Tiểu Phi. Tin tức này không thể nghi ngờ là kinh người. Liền liền những thứ khác hội trưởng cũng không nghĩ tới. Bắc Thần cái này lại có thể sẽ làm ra như vậy sự việc. Như vậy hành vi đã là hoàn toàn đem Dịch Tiểu Phi bảo vệ được. Rất nhức đầu. Có thể vậy không có cách nào. Dĩ nhiên ở Diệp Hiên bên kia. Dẫu sao và Dịch Tiểu Phi mâu thuẫn, ở bọn họ trong mắt, coi như là có thể hóa giải, vậy cũng chỉ có thể để cho Diệp Hiên, xem ở thương hội Bắc Đầu mặt mũi, đem thần đình quốc chuyện hóa giải, cho dù đến lúc đó thương hội Bắc Đầu, phải bỏ ra một ít giá phải trả, chỉ cần tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, thương hội Bắc Đầu cũng chỉ nhận chịu, mà Bắc Thần làm ra như vậy cử động. Ở chính hắn trong mắt tuyệt đối không phải xung động hành vi. Dịch Tiểu Phi ở luyện khí lên cách nhìn và thiên tư, để cho hắn quá động lòng. Có một cái như vậy hạt giống tốt, thành tựu đối với luyện khí si mê hắn, làm sao biết nguyện ý buông tha. Nửa tháng sau, Cửu Dương Cung đã thăng cấp làm đệ tử thân truyền Diệp Hiên, lấy được Cửu Dương Cung ban thưởng. Tiến vào Cửu Dương Cung tu luyện bí cảnh, tăng lên thực lực, mà Diệp Hiên từ tiến vào đi ra, kém không nhiều là nửa năm thời gian. Cái này nửa năm thời gian Diệp Hiên từ bí cảnh bên trong lấy được. Để cho hắn trực tiếp từ mới vừa vào trung vị thần sơ kỳ, đạt tới sơ kỳ đỉnh cấp, lại qua một đoạn thời gian, hoàn toàn có thể đột phá thành là trung vị thần trung kỳ. Như vậy kết quả, Diệp Hiên là rất hài lòng. chẳng qua là ngay sau đó ở Mình Lầu Các bên trong lấy được tin tức, đem hảo tâm tình của hắn quét một cái sạch, đưa tới hắn chú ý vậy một cái tiên đế con kiến hôi, lại có thể leo lên thương hội Bắc Đầu Bắc Thần, càng là trở thành Bắc Thần đệ tử thân truyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-van-gioi-do-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.